Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2277. Chương 2277. Xác thực không phải thứ tốt. Người ta nói thế nào đều cao tuổi rồi. Người kiềm chế một chút. Từ Nam Phong cười ha ha nói. Thật để người ta hoảng sợ ra cái nguy hiểm tính mạng. Người phụ trách lên sao? Khác không dám nói. Thân thể của hắn nếu là thật xảy ra vấn đề, ta còn thực sự không lo lắng. Lâm Thành Phi ngạo nghễ nói. Chỉ cần hắn còn có một hơi tại, cho dù là nửa chân đạp đến Tiến Diêm Vương Điện, ta đều có thể bắt hắn trở lại. Từ Nam Phong che miệng cười không ngừng. Ngược lại là quên, người bản chức công tác vẫn là cái châm cứu đại sư, giải quyết Văn Tiên Sinh. Lâm Thành Phi cũng không có gì có thể lo lắng. Lại từ trong trí nhớ lật ra một thủ khúc, vẫn là Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, có thể xưng hoàn mỹ, đủ để dẫn động thiên địa dị tượng thần khúc, ném cho Tiền lão sư bọn người, để bọn hắn thật tốt suy nghĩ, chính mình thì hồi Minh Nhân Đường đi. Đến mức Từ Nam Phong hấp tấp theo Lâm Thành Phi trở về, nàng luôn cảm thấy Lâm Thành Phi so trước đó gặp qua bất cứ người nào đều tốt hơn chơi. Chỉ muốn đi theo hắn, tựa hồ khắp nơi đều sẽ có kinh hỉ, phản đang ở nhà ở lại cũng nhàm chán, dứt khoát theo Lâm Thành Phi, để hắn thỉnh thoảng dọa một chút chính mình trái tim nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ân đặc biệt cùng Harris liền đến Minh Nhân Đường cửa. Bọn họ vẫn là không có hiểu rõ, cái này Tiểu Tam đại sư, vì sao lại để Bạch Tiên Sinh như vậy cố kỵ? Bất quá, cái này không ảnh hưởng. Bọn họ làm ra chính xác nhất quyết đoán. Sau khi về nhà, thì nghiêm túc thương nghị một phen. Sau đó trời còn chưa sáng, liền trực tiếp mang theo viên thuốc trước để dâng cho Lâm Thành Phi. Tiểu Tam đại sư, cái này cũng là ngài muốn đồ vật. Tiểu Ân đặc biệt cùng Harris lúc này lại khôi phục bình thường bộ dáng, giống như hôm qua bị đánh căn bản không phải bọn họ đồng dạng. Thuốc này chính là gia tộc chúng ta nhất đẳng bí mật, liền xem như chúng ta thân thể vì người trong gia tộc cũng không có tư cách đem thuốc mang ra. Vì viên này thuốc, ta cũng là phí thật lớn một phen công phu. Lâm Thành Phi tiện tay đem trước mắt một cái pha lê hộp lấy tới, mở ra phía trên cái nắp, tùy tiện nhìn vài lần, trong lòng có chút kinh nghi. Thuốc này thật là cùng hồi thần hoàn có chỗ giống nhau, bất quá bên trong lại mấy vị thuốc cùng hồi thần hoàn hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng thì dẫn đến dược lực mạnh hơn hồi thần hoàn phía trên mấy lần không thôi. Thuốc này có thể trình độ lớn nhất cải biến trong thân thể gen, khiến người tiềm lực đạt được trình độ lớn nhất tăng lên, thậm chí là liền não vực đều có thể đạt được đầy đủ khai phát. Não vực vẫn luôn là thân thể người thần bí nhất vị trí, người nào cũng không biết, nếu như hoàn toàn đem não vực khai phát, nhân loại lại biến thành bộ dáng gì? Người người như rất giống tiên, lại hoặc là xuyên việt thời không, nắm giữ thiên địa quy tắc, một mình hành tẩu ở hảo hãn vũ trụ, thăm dò thế gian vạn vật, không có người làm đến qua, cho nên không có người minh bạch loại này khai phát thân thể bản năng thuốc thực cùng tu đạo người cũng có dị khúc đồng công chỗ. Lâm Thành Phi nắm bắt viên thuốc nhìn kỹ một chút, chậm rãi gật đầu nói, không tệ. Harris vui mừng quá đỗi. Tiểu Tam đại sư, ngài nhìn, ngài yêu cầu, chúng ta đã làm đến. Thuốc này cũng không có vấn đề gì. Như vậy, trước đó chúng ta sự tình, ngài có thể hay không xem như chưa từng xảy ra? Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, đã thấy Harris chính đáng thương, đủ kiểu lấy nhìn cho kỹ chính mình. A tiên sinh, Tiểu Tam đại sư, Brian mới là ta tính. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ta biết, A tiên sinh, Harris, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tốt, A, ngươi nói ta là cái gì chính là cái gì. A tiên sinh, thuốc này, các ngươi gia tộc, chế a. Lâm Thành Phi nhìn lấy Harris ánh mắt, giống như cười mà không phải cười hỏi. Trong này hỗn hợp đại lượng đông dược, không phải đối đông y có sâu đậm tạo nghệ người, căn bản không có khả năng làm ra đến. Có phải hay không ngày hôm qua vị Bạch tiên sinh giúp các ngươi tạo ra tới? Cái này, Harris có chút khó khăn, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu Tam đại sư, không phải ta cố ý lừa gạt ngài, chỉ là ta ở gia tộc chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, ở trước mặt người ngoài đương nhiên có thể làm mưa làm gió, thế nhưng là loại gia tộc này bí mật ta căn bản không có giải tư cách a. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Dược lực này đã đến loại trình độ này, thân thể cải tạo thành cái dạng gì, hoàn toàn chỉ nhìn cá nhân thể chất, vận khí tốt lời nói, không chừng có thể trở thành không kém gì cảnh giới cao thâm tu đạo người. Dạng này thuốc, nói là có thể trưởng khống một nước vận mệnh cũng không đủ. Tự nhiên sẽ bị làm thành lớn nhất hạch tâm cơ mật. Harris loại thân phận này, không có tư cách tiếp xúc đến phát minh thuốc này người. Cũng đúng là bình thường. Lâm Thành Phi cũng không có buộc Harris đi làm cái gì. Chỉ là khoát tay một cái nói. Được được, thuốc lưu lại, các ngươi có thể đi. Cái kia giữa chúng ta sự tình. Harris cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên không thể tính như vậy. Lâm Thành Phi nghiêm sắc mặt, mang theo từng tia cười lạnh. Về sau ta có cần, sẽ còn lại tìm ngươi nhóm. A tiên sinh, ta nhìn ngươi cũng là người thông minh, nên cái kia biết phải làm sao a. Harris thần sắc trì trệ, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, hắn khẽ cắn môi, cũng không biết là nâng lên bao lớn dũng khí, mới nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt nói ra, có hại gia tộc sự tình, ta sẽ không làm, không nói để ngươi tổn hại các ngươi gia tộc lợi ích. Lâm Thành Phi hời hợt nói, ra, cụ thể để ngươi làm cái gì, ngược lại thời điểm ta sẽ tìm ngươi. Ngươi có thể lựa chọn làm, hoặc là không làm. Harris thở sâu, cũng không biết Lâm Thành Phi mục đích, thế nhưng là trước mắt mà nói, cái này tựa hồ là kết quả tốt nhất. Phải biết, tên trước mắt này, tại Bạch Tiên Sinh trong miệng, thế nhưng là có trực tiếp hủy diệt Brian gia tộc thực lực a. Tốt, đã như vậy, cái kia Tiểu Tam đại sư, chúng ta trước hết cáo từ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đã hồn nhiên không đem bọn hắn để ở trong lòng, mặc cho bọn họ đi ra cửa lớn, chính mình toàn bộ tâm thần thì là đặt ở cái kia dược hoàn phía trên. Lâm Thành Phi không tin, thuốc này chỉ là đối với người có chỗ tốt, là thuốc ba phần độc, chữa bệnh thuốc cũng sẽ với thân thể người có chỗ tổn hại, huống chi là loại này cực lớn kích thích nhân thể tiềm lực đồ vật. Diệt thần minh, đến cùng đang có ý đồ gì? Lâm Thành Phi lật qua lật lại nhìn trong tay dược vật. Sắc mặt âm trầm, thấp giọng nỉ non lên tiếng. Diệt thần minh, làm sao? Ô Cửu Sơn vừa tốt từ trên lầu đi xuống, gặp Lâm Thành Phi này tấm khổ đại cừu thâm bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lão gia tử, diệt thần minh cùng Brian gia tộc là quan hệ như thế nào? Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng hỏi. Brian gia tộc, một cái thanh thúy âm thanh vang lên, lại là từ Nam Phong theo Ô Cửu Sơn sau lưng nhô đầu ra. Đây chính là chúng ta đại cừu nhân đối thủ một mất một còn a. Ngươi tại sao cùng bọn họ dính líu quan hệ? Còn có, diệt thần minh là cái gì? Ô Cửu Sơn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Diệt thần minh không phải thứ gì. Từ Nam Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói khẽ, há, nguyên lai diệt thần minh không phải thứ tốt a. Ô Cửu Sơn sắc mặt càng khó coi hơn. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, lão gia tử đừng để ý, nhà đầu này cũng là vô tâm chi thất, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại diệt thần minh, xác thực không phải thứ tốt a.